Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, ta nên làm sao cảm ơn ngươi? Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà trong xe ngựa. Vũ Thân Vương nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Tằng Lăng nói, Trác Nhi vẫn là quá hành động theo cảm tình chút, lúc còn trẻ hành động theo cảm tình không việc gì. Một điểm này và ta lúc còn trẻ vậy rất giống. Có thể quả thật kém chút sức lừa. Tằng Lăng cười nói, hạ hầu hắn và vương gia trải qua không giống nhau. Vương gia khi đó cũng dựa vào mình. Hiện tại hạ hầu có thể dựa vào vương gia. Ta nhớ vương gia nói qua, khi đó vương gia có thể so với hạ hầu chật vật hơn. Vũ Thân Vương cười cười nói, nói như vậy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, nhưng mà làm việc nào có làm một nửa, một mấy đường bên trong còn dư lại những người đó đều là người nào? Một đám mệnh không đáng tiền nhưng còn chịu bỏ mạng hung đồ. Tằng Lăng nói, hạ hầu chuyện này làm quả thật không tốt lắm, sau này còn có rất nhiều cơ hội lịch luyện. Hắn biết vương gia xử trí sau đó, hẳn có thể có chút ngộ. Vũ Thân Vương nói, hắn cũng không suy nghĩ một chút. Những thứ này thứ liều mạng đã bị buộc đến tình cảnh này. Phàm là trong đó có một người không phục, hoặc là cảm giác được mình con đường sống đã bị đoạn, liền sẽ bí quá hóa liều. Có một người sống, đều là tai họa ngầm, nhổ cỏ tận gốc loại chuyện này. Hắn luôn là học không biết. Tằng Lăng cười nói, bất quá cứ như vậy cũng tốt. Vương gia vừa vặn mượn chuyện này lập uy. Bây giờ cùng đi qua đã không giống nhau. Vương gia thế đã ở dần dần đứng lên. Vậy đến phải lúc thức dậy. Trong thành có vài người còn ở lảo đảo lắc lư ngắm nhìn. Mượn chuyện này, những cái kia trông chờ người chẳng lẽ sẽ không sợ. Vũ Thân Vương nói, người hiểu ta không như Tằng Lăng. Tằng Lăng khẽ vuốt cằm nói, ta là đi theo vương gia lâu như vậy học được. Vũ Thân Vương nhìn hắn một mắt, cười cười nói, vậy ngươi học không tệ. Tằng Lăng trong lòng bỗng nhiên khẩn trương một tí, theo bản năng nhìn xem Vũ Thân Vương sắc mặt, nhưng gặp Vũ Thân Vương cũng không cái gì dị thường. Lòng nói sau này mình phải cẩn thận, có chút lời cũng không thể càn rỡ nói. Cầm tin tức thả ra ngoài, Vũ Thân Vương sau khi nhắm mắt nói, một mấy đường đã không có người. Chúng ta nói thế nào tính thế nào? Liền nói một mấy đường âm thầm và quân phản loạn cấu kết. Con ta hạ hầu bất ngờ dọ thám biết chân tướng. Một mấy đường lại ước con ta đến một mấy đường bên trong đi. Định diệt khẩu, Tằng Lăng gật đầu nói. Ta một hồi liền phái người cầm cái này ý tứ thả ra ngoài. Vũ Thân Vương ừ một tiếng. Để cho võ bị quân tướng quân Khương Nhiên tới gặp ta. Tằng Lăng cũng biết chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy. Khương Nhiên là người hắn, coi như là hắn nửa thân tín. Mặc dù không phải là từ vừa mới bắt đầu thì mang theo cụ già, có thể cũng đã dùng thuận tay. Vũ Thân Vương bởi vì chuyện này muốn đánh sát uy bổng. Không chỉ là một cái nho nhỏ một mấy đường, dựa hết vào một cái một mấy đường lập uy. Vậy cũng xa xa không đủ. Nếu như động một cái võ bị tướng quân, trong thành còn ở trông chờ những gia tộc lớn kia cũng chỉ cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trước khi thời điểm, Vũ Thân Vương làm người làm việc cũng hơi có vẻ khiêm tốn. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Hắn muốn mưu việc lớn, muốn hóa nhà vì nước. Như vậy thì phải nhường trong Ký Châu thành người biết bây giờ là ai chân chính làm chủ. Thực thi biến hóa, không ai bằng này. Tằng Lăng trong lòng có chút bực bội, có thể cũng chỉ có thể nhịn xuống. Vũ Thân Vương cũng là đang mượn trước chuyện này nói cho trong thành tất cả người. Hắn cái này tiết độ sứ cũng không phải là làm chủ cái đó. Các người xem, ta liền tiết độ sứ dưới quyền võ bị tướng quân cũng làm. Nhưng mà Tằng Lăng bực bội này khuất cũng không có hơn nghiêm trọng. Hắn cũng không cảm giác được khó mà tiếp nhận. Vũ Thân Vương muốn mượn chuyện này lập uy. Hắn muốn mượn chuyện này đối với Vũ Thân Vương biểu thị trung tâm. Được cái mình muốn mà thôi. Ta sẽ để cho Khương Nhiên mau sớm đến vương gia trước mặt phục tội. Tằng Lăng thử thăm dò nói. Buổi tối, ta hẹn lại những cái kia còn không có tỏ thái độ người ăn một bữa cơm. Vũ Thân Vương gật đầu một cái. Lúc ăn cơm để cho bọn họ biết, ta đang chỗ khác và ngoài ra một nhóm người đang dùng cơm. Tằng Lăng sáng tỏ, gật đầu nói, rõ ràng, hắn hỏi Vũ Thân Vương nói, Hạ Hầu bên kia, muốn không muốn để cho hắn hồi vương phủ tới gặp vương gia. Không cần, Vũ Thân Vương nói, ta sẽ không thật đi cùng ai ăn cơm, lộ vẻ được ta cố ý hạ thấp tư thái tựa như. Ta tối nay đi hắn mẫu thân bên kia xem, có lẽ sẽ ở bên kia, ngươi cầm hộ vệ an bài một tí. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi nói, vương phi trong nhà còn dùng được, cho nên ta tạm thời vẫn không thể cho Hạ Hầu mẫu thân tránh thê thân phận. Như ta chỉ là một người bình thường thì thôi, cho cái tránh thê thì như thế nào? Có thể ta không phải vũ gia thế, ta còn được mượn, tương lai chờ ta thật có thể hóa nhà vì nước, hoàng hậu vị, cuối cùng sẽ là Hạ Hầu mẫu hôn. Tằng Lăng ngay cả lời đều không dám tiếp. Có mấy lời là không thể qua loa nhận. Lý Đâu Đâu trong nhà. Ngoài cửa tiếng gõ cửa có chút gấp rút. Nhưng từ gõ cửa thủ pháp đi lên xem là người mình. Cái loại này gõ cửa phương pháp bây giờ biết tổng cộng chỉ có 5 cái người. Trường Mi Đạo Nhân. Lý Đâu Đâu. Hạ Hầu. Yến Tiên Sinh. Còn có mới tới Dư Cửu Linh. Yến Tiên Sinh đêm qua bên trong cũng không tại cái này. Hắn hồi thư viện bên kia nhìn xem. Đã nhiều ngày chưa có trở về đi. Nhà có lẽ quét dọn một tí. Dẫu sao sắp hết năm. Sáng sớm trở về liền nghe nói đã qua ban đêm chuyện. Hắn vậy đi theo vô cùng lo âu. Nghe được tiếng gõ cửa là người mình. Yến Tiên Sinh cách cửa gần đây. Bước nhanh mở cửa ra. Dư Cửu Linh chợt lách người tiến vào. Lý Đâu Đâu gặp hắn trở về vội vàng hỏi một câu. Vân Trai Trà Lâu bên kia sắp xếp xong xuôi. Sắp xếp xong xuôi, Dư Cửu Linh nói, ngươi giao cho chuyện ta. Yên tâm, ta làm sao sẽ không làm xong đâu. Lý Đâu Đâu nói, cầm bọn họ an bài ở nơi nào. Dư Cửu Linh trả lời, tôn trưởng quỹ ở trong thành còn có một cái nhà. Là vợ chồng bọn họ mua tới dự bị. Chưa từng ở qua, vậy không người khác biết. Tôn phu nhân nói bên kia an toàn. Ta liền bọn họ trực tiếp đưa qua. Lý Đâu Đâu hỏi, tôn trưởng quỹ vậy yêu tiền như mạng tính tình, lại có thể cũng như vậy sảng khoái cũng đồng ý. Không, Dư Cửu Linh nói, lúc ta đi nửa đường liền muốn, ngươi nói tôn trưởng quỹ yêu tiền như mệnh, đóng cửa một ngày hắn cũng bỏ không được. Người như vậy nếu muốn thuyết phục hắn nhất định rất khó. Mà sự việc lại khẩn cấp như vậy, Lý Đâu Đâu loáng thoáng cảm thấy có cái gì không đúng. Dư Cửu Linh nói, ta hơn thông minh à, cho nên ta vừa vào cửa, không nói hai lời, trực tiếp cầm tôn trưởng quỹ cho đánh ngất xỉu. Lý Đâu Đâu che mặt, Dư Cửu Linh nói, kết quả cầm tôn phu nhân sợ hết hồn, nàng ôm bụng nói nàng đã có bầu, đừng cướp xác, trong nhà có tiền cũng cho ta. Ta vừa thấy đây nếu là người nhà bị dọa sợ có thể làm thế nào. Liền vội vàng giải thích nói là ngươi phái ta tới. Là ngươi để cho ta cầm tôn trưởng quỹ đánh ngất xỉu. Lý Đâu Đâu che mình mặt tay. Bóc bóc vỗ vào ót của mình. Dư Cửu Linh nói. Tôn phu nhân có thể dễ nói chuyện. Nàng vừa nghe nói là ngươi để cho ta đánh. Lập tức liền buông lỏng. Đang ôm bụng tay cũng buông lỏng. Nói vậy không chuyện. Còn nói tiểu cữu tử để cho người đánh tỷ phu. Bình thường. Lý Đâu Đâu nói, người không có sao liền tốt. Đang nói, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lý Đâu Đâu đi qua mở cửa ra. Hạ Hầu Trác nở nụ cười xuất hiện ở ngoài cửa. Hạ Hầu Trác thật ra thì dọc theo đường đi tâm tình cũng không tốt. Hắn không thích giết người. Không thích học hắn phụ thân làm việc vậy một bộ. Nhưng mà hắn lại phải làm. Tâm tình rất kiềm chế. Ở cửa mở ra một khắc kia. Trên mặt hắn liền xuất hiện nụ cười. Hắn là một cái làm ca ca người. Tiểu muội mất tích sau đó hắn có rất dài một đoạn thời gian cũng giống như là người phế nhân như nhau. Về sau cả lơ phất phơ. Cũng cùng tiểu muội mất tích có trực tiếp quan hệ. Cho đến biết Lý Đâu Đâu sau đó. Như vậy làm ca ca cảm giác lại trở về. Hắn tiểu muội cũng là như vậy địt thúi tính tình à. cho nên có chút thời điểm hắn luôn là hoảng hốt, suy nghĩ có phải hay không tiểu muội đã không có ở đây. Lý Đâu Đâu là nàng chuyển thế đầu thai, nhưng mà hắn biết những thứ này đều là suy nghĩ bậy bạ, bởi vì thời gian căn bản không giống. Muội muội mất tích bất quá mấy năm, mà Lý Đâu Đâu đều đã mười mấy tuổi. Không sao, Hạ Hầu Trác ở Lý Đâu Đâu trên bả vai vỗ vỗ, cười nói, đã giải quyết, trừ Lý Đâu Đâu ra, người trong viện toàn đều thở phào nhẹ nhõm. Trường Mi đạo nhân nghe được Hạ Hầu Trác nói đều đã giải quyết sau đó, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Vậy cổ băng bó sức lực cuối cùng là buông lỏng. Hắn dĩ nhiên biết chuyện này có nhiều nguy hiểm. Nếu như không phải là Hạ Hầu đi giải quyết, một mấy đường sát thủ liền sẽ không nghèo vô tận từng giết tới. Cho đến Lý Đâu Đâu chết. Ngươi không có sao chứ? Lý Đâu Đâu hỏi Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác cười nói, ta có thể có chuyện gì? Ta đi qua vài ba lời liền đem sự việc giải quyết. Thật đơn giản. Lý Đâu Đâu chỉ Hạ Hầu Trác trên y phục vết máu. Hạ Hầu Trác cúi đầu nhìn xem, sau đó lắc đầu cười nói, đánh một trận mà thôi. Đánh nhau thấy máu không phải chuyện rất bình thường sao? Ta cùng bọn họ nói, chuyện này được có cái phương pháp giải quyết. Phương pháp gì đâu? Đó chính là và ta đánh một trận. Ta đánh thắng, chuyện này lúc này kết thúc. Các ngươi thắng ta, các ngươi muốn làm gì làm cái đó. Hắn vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai nói, ta là đại triển thần uy à? Lý Đâu Đâu đứng ở đó, nhìn cười cười nói nói Hạ Hầu Trác, bỗng nhiên tới giữa rất muốn khóc. Chuyện này nói đến cùng hắn có liên quan, nhưng trên thực tế lại cùng hắn có quan hệ thế nào đâu. Hắn không biết Hứa Gia sẽ tìm người, cũng không biết sát thủ sẽ đến. Ở Hạ Hầu Trác nói hắn đi cầm sự việc giải quyết trước, Lý Đâu Đâu nghĩ tới biện pháp là hắn giết vào một mấy đường. Nhưng mà Hạ Hầu Trác tới, như vậy đại ca giọng không cho hắn chút nào kháng cự. Mà Lý Đâu Đâu ở vào giờ phút này mới rõ ràng, mình lại thật bắt đầu dựa vào Hạ Hầu Trác. Như vậy không tốt, như vậy rất tốt. Không sao, Hạ Hầu Trác nói, cái đó gây họa khốn kiếp đâu. Ta xem người ở đâu à? Thất đương ra lại có thể thật ngủ. Hơn nữa ngủ còn rất thực tế tựa như. Hạ Hầu Trác ở trong sân kêu hai tiếng. Thất đương ra khoác quần áo từ trong nhà đi ra. Thấy Hạ Hầu Trác sau khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Hạ Hầu Trác sải bước đi đến thất đương ra trước mặt. Tất cả mọi người lấy là Hạ Hầu Trác tối thiểu sẽ mắng hắn mấy câu. Dẫu sao thất đương ra chuyện này làm rất đột nhiên. Hơn nữa làm xong liền đi ngủ. Cảm ơn. Hạ Hầu Trác liền ôm quyền, đa tạ ngươi cứu đệ đệ ta một mạng. Thất đương gia có chút mộng, hắn bỗng nhiên lúc này cảm thấy, người trong viện này, và hắn trước kia biết phần lớn người cũng không giống nhau. Loại cảm giác này chỉ ở anh cả ngu triều tông trên mình cảm thụ qua. Cho nên hắn tạm thời tới giữa không biết nên nói như thế nào, không biết nên làm như thế nào. Những người này cũng không bình thường chứ. Giống như là đại ca ngu triều tông như vậy không bình thường. Tức thì người này ăn thịt người trong hoàn cảnh. Còn có bọn họ như vậy một đám người không bình thường tụm lại. Đây là càng không bình thường một chuyện. Nếu như những người này cũng có thể ở Yến Sơn doanh là tốt. Như vậy và đại ca người giống vậy là thêm như thế nhiều. Yến Sơn doanh bên trong những cái kia lục đục với nhau. Những cái kia ngươi ngu ta gạt. Cũng chỉ sẽ thiếu rất nhiều đi. Hắn không thích trao đổi với người. Không thích nói chuyện. Là bởi vì là toàn bộ Yến Sơn doanh bên trong hắn cảm thấy duy nhất đáng hắn nói chuyện chỉ có ngu. Triều Tông. Những người còn lại. Tất cả đều là tất cả mang ý xấu. Không. Không khách khí. Thất đương ra sau một lúc lâu mới trở về ba chữ. Hạ Hầu Trác cười nói. Ngươi nói đi. Có cần gì ta giúp. Chỉ để ý nói, thất đương gia vừa sững sờ liền một lúc lâu. Sau đó hỏi, cái gì cũng được. Hạ Hầu Trác nói, cái gì cũng được. Thất đương gia nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta đi mua một bộ quần áo? Còn có, đồ lót, ta hiện tại mặc chính là lý sắt. Có chút chặt, Hạ Hầu Trác gật đầu. Không thành vấn đề, bất quá, Ý ngươi là, hắn nhỏ. Thất đương gia yên lặng chốc lát, cuối cùng là hơi có vẻ khéo đưa đẩy một lần. Không có nói thẳng đúng vậy. Hắn trả lời, dù sao cũng xiết hoàng, PS. Không có chương trừ 156. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. HTTPS. metaeuiencsu.com/chuyen-csuy-nối-csuy-nối-psap-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.